Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002, nhất định. Bên trên bầu trời có loạn vân phi độ, ngẫu nhiên còn có như điện ánh kiếm lướt qua. Từ nơi này mảnh gò núi đến Lạc Dương, có thật nhiều người tu hành cảm giác được ẩn ẩn truyền đến khí tức ba động. Đường cái chỗ trải qua một chỗ đỉnh bằng núi đá, khoảng cách chỗ này gò núi đã có trăm dặm. Nhưng cho dù là ở phía trên tòa núi đá này, đều vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng dị dạng lưu quang. Tòa này đỉnh bằng trên núi đá chỉ có một ít đơn sơ phòng đá. Nhưng theo xa xa khí tức ba động truyền đến, càng ngày càng nhiều người tu hành từ nơi này chút trong thạch thất đi ra. Hội tụ đến tòa này núi đá đỉnh núi, dần dần đúng là hội tụ vượt qua hơn trăm người. Những người tu hành này phần lớn đều là chừng 20 tuổi, tuổi trẻ kiếm sư. Sư huynh là một tên người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử xuất hiện. Những này tuổi trẻ người tu hành đều 10 phần kính cẩn đối với hắn thi lễ một cái. Nơi này là trường Trì Sơn Tông, là Bắc Ngụy trọng yếu kiếm tông một trong. Chỗ này tu hành nơi hàng năm đều sẽ từ Lạc Dương thu hoạch được rất nhiều tu hành tài nguyên. Chỉ là ở tuyển nhận đệ tử phương diện, nhưng không có xuất thân hạn chế. Chỉ cần có thể thông qua trường Trì Sơn Tông ba đạo vào môn khảo nghiệm, liền có thể ở trường Trì Sơn Tông tu hành. Nhưng dựa theo trường Trì Sơn Tông lệ cũ, chỉ cần nhập môn đệ tử đầy 25 tuổi, liền không còn được hưởng tông môn tu hành tài nguyên phối cho, mà lại nhất định phải rời đi trường Trì Sơn Tông, đến biên quân đi lại, trở thành Bắc Ngụy biên quân bên trong người tu hành. Bởi vì có những này đặc biệt quy củ, cho nên trường Trì Sơn Tông một mực là Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành trong suy nghĩ thánh địa. Cho dù là rất nhiều quyền quý môn phiệt nhà con cháu, thậm chí cũng thường thường không để ý trong nhà phản đối, dứt khoát kiên quyết ruồng bỏ trong nhà an bài mà tiến vào trường Trì Sơn Tông tu hành. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trường Trì Sơn Tông cũng là Bắc Ngụy người trẻ tuổi dũng khí cùng tự lập biểu tượng. Tên này bị trường Trì Sơn Tông rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn xưng là sư huynh áo trắng kiếm sư Tịch Triệt, chính là Bắc Ngụy thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong nổi danh nhất thiên tài một trong. Hắn ở trường Trì Sơn Tông thu hoạch rồi những này tuổi trẻ người tu hành tôn kính. Không chỉ là bởi vì cá nhân hắn tu hành tốc độ viễn siêu những người còn lại, còn tại ở hắn thường thường có thể giải quyết bọn hắn trong tu hành chỗ tao ngộ hoang mang. Trên một điểm này, hắn năng lực thậm chí vượt qua trường Trì Sơn Tông rất nhiều sư trưởng. Sở hữu trường Trì Sơn Tông người tu hành, vô luận là những kia sư trưởng vẫn là những này tuổi trẻ các đệ tử, bọn hắn đều cho rằng, nếu như không phải Linh Hoang, cái kia Tịch Triệt cũng cần phải là toàn bộ Bắc Ngụy mấy chục năm qua nhanh nhất từ Hoàng Nha cảnh tu đến thần niệm cảnh người tu hành một trong. Tịch Triệt hơi khom mình hướng về phía những này tuổi trẻ kiếm sư đáp lễ. Hắn nhìn phía xa như có như không lại lăng lệ như điện ánh kiếm. Trên mặt dần dần phủ lên một tầng sương lạnh. Hắn nói rằng, cái kia hẳn là Hoài Châu quân chỗ này phương vị. Ta chưa bao giờ thấy qua kịch liệt như thế thiên địa nguyên khí ba động. Không biết có bao nhiêu người tu hành ở nơi đó liều mạng. Không biết có bao nhiêu trong quân pháp khí bị vận dụng rồi. Sở hữu những này tuổi trẻ người tu hành đều rõ ràng rồi hắn ý tứ. Hoài Châu quân đang liều mạng, mục sư huynh bọn hắn cũng ở Hoài Châu quân giữa. Một tên thiếu nữ sợ hãi âm thanh vang lên. Nàng rất khẩn trương, nhưng ai cũng nghe được nàng dũng khí. Chúng ta chạy tới, khả năng còn kịp hỗ trợ. Đi, xuống núi. Tịch Triệt gật đầu một cái, hắn không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi nói. Nhìn lấy đầu tiên hướng phía núi bên dưới lao đi đạo thân ảnh này. Còn lại sở hữu trường Trì Sơn Tông tuổi trẻ kiếm sư nhanh chóng kịp phản ứng. Đi theo hướng núi bên dưới lao đi đồng thời. trong lòng của bọn hắn đối với mình người sư huynh này lại nhiều hơn mấy phần kính ngưỡng. Xe ngựa ở tiếp tục tiến lên, dần dần thông qua được gò núi một bên đường cái. Hoài Châu quân đang không ngừng chịu chết, đám người như cùng thủy triều đồng dạng không ngừng hướng phía chiếc này xe ngựa vỗ tới. Nhưng mà chiếc này xe ngựa lại giống như là một khối di động đá ngầm. Vô luận như thế nào đập, cũng không thể đưa nó phá hủy. Tại dạng này sóng gió bên trong, nó tựa hồ thậm chí có thể tồn tại ngàn năm. Vô luận là người khoác chân nguyên trọng giáp người tu hành, vẫn là ngự sử phi kiếm kiếm sư, hoặc là cầm đao trực tiếp xông lên đến bình thường quân sĩ. Ở tới gần chiếc này xe ngựa lúc đều là đồng dạng kết quả. Chiếc này xe ngựa quanh thân ba thước phạm vi bên trong, tạo thành một cái không cách nào đột phá tử vực. Chân nguyên trọng giáp đang áp sát đến xe ngựa ba thước khoảng cách lúc, áo giáp bên trong ánh sáng chói lọi liền trở nên hỗn loạn. Áo giáp trong khe hở liền bắn tung tóe ra nồng đậm dày đặc huyết tương, sau đó lại hướng về sau ngã xuống. Những phi kiếm kia đang bay đến xe ngựa ba thước khoảng cách lúc, liền bỗng nhiên mất đi rồi khống chế, hướng phía nó ban đầu chủ nhân bay đi. Đều không ngoại lệ, những kia vọt tới xe ngựa bốn bề bình thường quân sĩ, tâm mạch liền rất tự nhiên ngưng đập, toàn bộ ngã xuống chết đi. Đã có dữ dằn chết đi, có phi kiếm mang ra từng đầu sóng máu cùng tàn chi khối vụn, lại có những này bình thường quân sĩ yên lặng tử vong. Chỉ là theo những kia cao giai tướng lĩnh đầu tiên chịu chết, ở mất đi rồi chỉ huy về sau, chi này Hoài Châu quân nhưng lại chưa đình chỉ chịu chết. Mỗi một cái phóng tới xe ngựa người tu hành hoặc là bình thường quân sĩ đều biết mình tựa hồ không cách nào đối với Ma Tông tạo thành uy hiếp, nhưng bọn hắn rất muốn thử xem đến cùng cần bao nhiêu người mới có thể để cho xe ngựa bên trong tên này người tu hành cảm thấy mệt nhọc, mới có thể hao hết hắn khí lực. Mỗi mấy chục cái hít thở ở giữa thì có trên trăm tên quân sĩ ở xe ngựa ven đường ngã xuống. Ở loại này chịu chết bên trong, không có người sẽ đi tận lực tính toán thời gian cùng tử vong nhân số. Chỉ là chân thực tình hình là, chỉ là nửa canh giờ, liền có hơn vạn tên Hoài Châu quân quân sĩ cùng tướng lĩnh chết ở xe ngựa tiến lên con đường bên trên. Mặc dù tuyệt đại đa số quân sĩ cũng chỉ là dị thường đơn giản bị yếu ớt khí cơ bức ngừng tâm mạch nhảy lên mà chết, nhưng từ những kia tướng lĩnh, người tu hành cùng trọng giáp quân di thể bên trên máu tươi chảy xuôi, cũng dần dần hội tụ thành dòng, hướng phía đường cái hai bên mương nước chảy xuôi xuống dưới. Bình thường người tu hành căn bản là không có cách cảm giác khí tức tử vong cùng khí lưu không ngừng hướng phía xe ngựa hội tụ. Loại này khí lưu ở quét qua xe ngựa thùng xe hướng phía nội bộ thấm đi đồng thời, cũng dần dần đem một chút khí tức cùng màu sắc lưu lại ở chiếc này trên xe ngựa. Chiếc này nguyên bản bình thường xe ngựa thời gian dần trôi qua màu sắc nồng nặc lên, mặt ngoài thậm chí nổi lên một tầng như ngọc thạch loại đặc hữu bóng loáng. Ngay cả cái kia hai thớt rất bình thường mã cũng dần dần biến thành rồi. Bọn chúng đều giống như bị rót vào một loại nào đó sức mạnh ma quái đồng dạng. Trên người bắt đầu tản mát ra thần bí sáng bóng. Trên đường lúc thỉnh thoảng có người chạy đến, bị Hoài Châu quân loại này oanh liệt bầu không khí chỗ nhiễm, sau đó không chút do dự ném vào trong trận chiến đấu này. Chỉ là cho dù lúc thỉnh thoảng có người hợp thành vào quay chung quanh lấy chiếc này xe ngựa thủy triều, còn tại thu nhỏ làm trường Trì Sơn Tông nhóm này tuổi trẻ người tu hành người cưỡi khoái mã bỏ ra gần hai canh giờ đuổi tới thời điểm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng quay chung quanh lấy chiếc xe ngựa kia tất cả mọi người cộng lại cũng bất quá chỉ còn lại có hơn 10.000. Chiếc này xe ngựa phía sau con đường bên trên đổ dạp lấy một chút không nhìn thấy cuối thi thể. Con đường này tựa như là thi thể trải thành, là Ma Tông, Ma Tông đại nhân, càng đến chậm đạt, người càng có thể bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí phán đoán. Những này Trường Trì Sơn Tông tuổi trẻ người tu hành đang nghe rõ rồi, trong gió truyền đến rất nhiều quát chói tai âm thanh. Biết rõ rồi chiếc xe ngựa kia bên trong đến cùng là hạng gì dạng tồn tại về sau. Bọn hắn dừng lại mấy cái thời gian hô hấp. Bọn hắn rất dễ dàng đánh giá ra rồi tuôn hướng chiếc này xe ngựa thủy triều thu nhỏ tốc độ. Nhìn lấy những kia xông đi lên người không ngừng chết đi. Bọn hắn xác định dựa theo dạng này tốc độ, chỉ sợ không cần muốn một canh giờ. Quay chung quanh lấy chiếc này xe ngựa thủy triều liền sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi đi thôi. Tịch Triệt híp mắt nhìn lấy chiếc kia phảng phất đi lại tại trong địa ngục xe ngựa, hắn cũng không có lại nhiều do dự. Hắn quay đầu nhìn lấy chính mình sở hữu đồng môn, lạnh giọng nói rằng, nếu như chiếc này xe ngựa kế tiếp nhất định đến Lạc Dương, nếu như Bắc Ngụy nhất định ở chiếc này xe ngựa bánh xe bên dưới diệt vong, cái kia ta hy vọng các ngươi vì Bắc Ngụy giữ lại một chút hỏa chủng. Nói xong câu này, hắn làm việc nghĩa không chùn bước thúc ngựa, hướng phía đằng trước thủy triều giữa chuyển đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,